11 âm binh, chương 10, C10, đặt cược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường trở về phòng, những gì cậu cần làm bây giờ là nhanh chóng cải thiện đạo pháp. Chỉ trong một ngày mà muốn nâng cao được khả năng này là bất khả thi. Pháp lực của cậu đang trong trạng thái ngủ đông. Nếu đột ngột đẩy mạnh nó lên tới cực hạn, có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Nhưng chỉ bằng cách này, Cường mới có cơ hội thắng. Đẩy mạnh bằng cách nào? Không phải là liên tục sử dụng các bộ pháp. Điều đó chỉ càng khiến cho thể lực của Cường nhanh chóng tiêu hao. Cách tốt nhất bây giờ chính là ngồi thiền. Căn nguyên của đạo pháp bắt nguồn từ tâm. Bộ pháp có linh hoạt, quyền thuật có vững vàng hay không, đều xuất phát từ trong tâm tưởng. Ví như một người có ý định làm một việc gì đó. Ban đầu chỉ là suy nghĩ hời hợt. Có thể tới cùng công việc đó không hoàn thành được, hoặc nếu hoàn thành thì cũng chỉ ở mức độ trung bình. Nhưng một khi người đó đã chuyên tâm vào công việc, bỏ hết muội phiền toàn tính lại phía sau, trong suy nghĩ lúc nào cũng hướng về việc đó. Vậy tới khi kết thúc, thành quả nhận lại sẽ rất mỹ mãn. Đó là khởi nguồn của mọi chân lý. Đạo pháp cũng không phải ngoại lệ. Thiền tịnh giúp cho tâm thần thư thái, trí não khai thông, khí huyết tuần hoàn, có như vậy cơ thể mới vận hành được linh hoạt. Thiền tịnh cũng rất tốt cho tâm trạng. Muốn pháp lực đạt được hiệu quả tối ưu nhất, thầy trừ tà phải thật bình tĩnh, tập trung, dù tình thế cấp bách ra sao. Chỉ cần giữ được một cái đầu lạnh, chắc chắn vẫn nghĩ được ra cách thoát thân an toàn. Nhưng không phải nói thiền là ngồi lì một chỗ từ sáng tới tối. Thiền mật tông bao gồm rất nhiều tư thế, tùy vào cơ địa mà có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Một trong số đó, phải kể đến tư thế nhất trụ, tức là dùng chân trái làm trụ, chân phải bắt chéo lên đùi chân trái, từ từ khuỵu chân trái xuống, giống như đang ngồi trên một cái ghế vô hình vậy. Hai bàn tay úp ngược chiều nhau, đặt trước bụng, đó là để điều hòa khí lực trong người. Cường dùng tư thế nhất trụ để làm phương pháp đả thông pháp lực. Giữ nguyên tư thế trong vòng 3 tiếng. Người bình thường khi thực hiện tư thế này, chỉ qua 5 phút chân trụ sẽ mỏi nhừ, vì trọng lượng toàn thân sẽ dồn lên bàn chân đó. Nhưng khi đã luyện tới cảnh giới nhập tịnh, khí lực sẽ lưu thông đồng đều khắp cơ thể, áp lực không còn dồn lên chân trụ. Dù giữ nguyên tư thế trong bao lâu, cơ thể cũng không cảm thấy mệt mỏi. Sau 3 tiếng, Cường đứng lên thả lỏng toàn thân. Cơ thể cậu bây giờ mang đầy thương tích. Thiền tịnh xong, những vết thương lại thi nhau nhói lên, khiến cho cậu phải nhíu mày. Tới mai cũng không thể khỏi nhanh như vậy. Phải có cách nào đó. Nếu không đây sẽ trở thành trở ngại lớn cho cậu. Sáng hôm sau, Cường tới viện. Cậu hỏi bác sĩ xem ở đây có loại thuốc nào giảm đau có tác dụng lâu dài không. Các bác sĩ chỉ đưa cho cậu 2 vỉ Panadol. Cái này dùng cũng vô hiệu. Cậu hoạt động mạnh thì đau vẫn hoàn đau. Ra tới hiệu thuốc ngoài, Cường lại hỏi dược sĩ ở đó. Vì biết trong bệnh viện bán thuốc theo đơn là chủ yếu, ra ngoài thì mới có thuốc lẻ. Dược sĩ hỏi dùng viên uống hay tiêm. So với uống thì tiêm tác dụng nhanh hơn. Thế là Cường lấy 2 liều thuốc tiêm. Gần 2 ngày, 12 tiếng ngồi thiền và 2 liều tiêm giảm đau. Đó là những gì Cường kịp chuẩn bị trước khi lên đường tới nhà quân. Phải tiêm thuốc trước khi đi để thời gian thuốc có tác dụng kéo dài cho tới hết ngày hôm nay. Tới nơi, quân đã đứng đợi cậu sẵn. Hai người lập tức tới điểm hẹn. Đó là một nhà kho rộng rãi đã được dọn dẹp gọn gàng. Có thể thấy nơi này vừa mới được quét tước lại. Và có lẽ người làm điều đó là tên quân kia. Hắn đã kê sẵn 3 cái bàn. Một cái thẳng hướng cửa vào. 2 cái hai bên. Để ra một khoảng trống rất lớn ở giữa. Đó là nơi duy nhất được bóng đèn điện chiếu tới. Nhìn qua rất giống một đấu trường. Quân nhìn đồng hồ. Sau đó quay ra nói với Cường. Thành viên trong tổ chức sẽ tới đây bây giờ. Từ từ mà quan sát thôi. Vừa dứt lời, từ bên ngoài có người mở cửa bước vào. Người kia là một cô gái. Dáng người cân đối. Mặc một thân váy áo thướt tha. Khuôn mặt có nhiều nét đẹp hiện đại. Đặc biệt trên tay còn ôm theo một con mano canh nam. Không biết để làm gì. Vào tới nơi, Cô gái lập tức thốt lên. Nhớ anh quá, lại đây cho người ta hôn cái nào. Từ, nào, lập tức bị chặt đứt khi cô gái thấy Cường. Hai mắt cô ta sáng rực lên. Cô nhìn Quân hỏi, anh dai nào kia, nhìn cũng ngon lành quá. Quân không cười, mặt hắn lạnh băng. Hắn đáp, về chỗ đi, nhiều lời quá, bị Quân thẳng thừng từ chối. Cô gái tỏ ra thất vọng. Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng ôm con ma nâu canh nam kia ngồi sang bên bàn trái. Có vẻ cô gái này đã quen với thái độ ấy của Quân. Ngay khi cô ấy vừa đi, Quân nghiêng người nói nhỏ với Cường. Thằng ấy như vậy lâu rồi. Lúc đầu tao cũng tưởng nó là nữ. Tới lúc trách hàng thì mới biết. Kệ nó, thằng, vậy ra đó là con trai. Cường nhìn cô gái, vẻ ngoài như vậy sao có thể là trai được. Đúng lúc ấy, cô gái cũng liếc sang Cường. Còn tình tứ nháy mắt với cậu. Trong bóng tối, tự nhiên Cường thấy khuôn mặt cô ta thay đổi. Cằm vuông, má cao, trán rộng, đặc biệt là còn có râu. Công nghệ gì mà da sáng thì đẹp. Vào tối là lộ nguyên hình như vậy. Đang nghĩ bỗng bên ngoài lại có người bước vào. Người kia là nam, dáng vẻ cùng khổ, tuy còn trẻ nhưng mặt mũi hốc hác. Không khác gì một bệnh nhân ho lao. Khục, khục, khục, sao tự nhiên chuyển địa điểm? Có biết tao tìm? Khục, khục, khục, không nói được hoàn thiện một câu. Người kia ôm ngực ho rũ rượi, tưởng như sắp thổ huyết đến nơi. Ho từ lúc bước vào tới lúc ngồi xuống bàn. Dứt cơn thì người đó ngửa cổ thở hồng hộc. Quân vừa nói vừa cười. Không kiếm được em nào để ăn sao? Nhìn mày sắp kiệt sức đến nơi rồi đấy. Sau đó lại quay sang nói nhỏ với Cường. Hắn chỉ thích đàn bà thôi. Bình thường nhìn như con gà hen. Nhưng gái vào là Cường tráng lắm. Mày đừng lo. Hãy lo thằng bên kia kìa. Nói rồi lại chỉ vào cô gái đang ngồi ôm ma nâu canh. Có vẻ như từ nãy tới giờ cô ấy nhìn về phía Cường không rời mắt. Cậu tự hỏi đây là tổ chức vớ vẩn gì vậy? Theo sau là một người nữa bước vào. Người này trông có vẻ bình thường. Là nam, tuổi tầm 26. Mặc quần tây áo sơ mi. Nhìn rất quen mắt, Cường đột nhiên nhìn Quân. Hắn cũng mặc một bộ y chang người kia. Hai người bọn họ trông như anh em sinh đôi vậy. Mày thôi đi được rồi đấy. Quân cười khẩy nói. Người kia cũng cười, nhưng không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai phải. Từ từ cúi người xuống. Tư thế giống như cúi chào. Cường không hiểu lắm. Nhưng khi người kia ngẩng lên, trang phục trên người đã thay đổi. Từ sơ mi quần tây chuyển sang áo phông quần bò. Lần này thì giống đồ cậu mặc trên người. Giống tới từng họa tiết. Kia có phải là một ảo thuật gia? Bên ngoài lại có người đi vào. Vẫn là nam, người đó cao lớn, thân hình cường tráng, bắp tay to gấp đôi bắp tay Cường. Tuổi cũng không nhỏ, có lẽ cậu gọi là chú thì vừa. Người đó tiến tới bắt tay vỗ vai Quân. Trông hắn ta cau mày sau mỗi cái vỗ vai kia là biết. Sức lực người đó phải không phải bình thường. Mày có đã cảm thấy sự xuất hiện của tên đeo mặt nạ gần đây không? Quân vừa xoa xoa vai vừa hỏi. Cường lắc đầu. Có thể cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ đó. Bằng cách nào? Bỗng nhiên mũi cậu ngửi thấy một mùi gì rất thơm. Ai đó dùng nước hoa ở đây. Thơm tới ngây ngất. Nhìn ra cửa, có một cô gái đang đứng tạo dáng ở đó. Chiếc váy trễ sâu kéo ánh nhìn của mọi người vào khoảng trống mênh mông trước ngực. Váy ngắn trên đùi non khoe ra cặp chân thẳng tắp. Quả là một kỳ quan của tạo hóa. Cường ở trên núi nhiều. Đây là lần đầu cậu thấy một cô gái gợi cảm như vậy. Đến cả Quân còn phải nhìn bằng ánh mắt thích thú. Khi hắn thấy Cường chăm chú quan sát cô gái đó, hắn liền nói nhỏ. Nhà cô ấy ở Phạm Văn Đồng. Cần địa chỉ không tao cho. Cường chớp mắt. Vừa rồi là gì vậy? Cậu bị cô ấy mê hoặc phải không? Tự nhiên đầu óc trống rỗng. Cảm giác như một đoạn ký ức vừa bị xóa đi. Nhưng trong lòng lại thấy rất dễ chịu. Cô gái kia ngồi xuống cạnh cô gái ôm ma nâu canh. Hai người nhìn nhau như kẻ thù. Nhưng có vẻ họ chỉ quen ngồi cạnh nhau. Nên cũng không ai chịu đổi chỗ. Đợi một lát. Quân liên tiếp nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 6:30. Mới có 5 người tới. Tổ chức có 11 người.